Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 33, bản sư bá dù sao không phải cái gì đại ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp qua đi ngắn ngủi một lát, Tề Nguyên đạo trưởng trải qua phức tạp lại dài dằng dặc mưu trí lịch trình lúc mới đầu a, bần đạo lại thiên kiếp trước binh giải hóa chọc tiên. Vẫn là tại trước mắt bao người, như vậy quả quyết dùng binh giải tiên đan, xúc động binh giải tránh né từ kiếp. Ha ha ha, sau này cũng không cần tại trong môn lại ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Tề Nguyên lại nghĩ tới đồ đệ mình ngày đó quỳ gối trước mặt mình, kín đáo đưa cho chính mình viên này tiên đan tình hình. Thôi, đây đều là trường thọ một phen khổ tâm. Ta cái này làm sư phụ, luôn muốn dựa vào thiên kiếp lấy cái chết làm rõ ý chí, lại không để ý đến hai cái đồ nhi muốn để chính mình sống sót khổ tâm. Này tiên đan sợ là rất khó thu hoạch được đi, trường thọ vì thế chịu không ít khổ đi, hắn mới vừa ở Bắc Châu đột phá phản hư cảnh, chính mình làm sao có thể lãng phí hắn như vậy khổ tâm. Chọc tiên lại như thế nào? Con đường phía trước vẫn chưa bị phong kín, dù sao cũng so quỷ tiên cùng hồn phi yên diệt cường rất nhiều, về sau càng có thể che chở hai cái đồ nhi ngoan, vậy là đủ rồi. Cho nên Tề Nguyên lão đạo đối Lý Trường Thọ chắp tay làm cái đạo vái chào. Lại có từng đạo thân ảnh từ các nơi bay tới, xếp hợp Lý Nguyên đạo vui chúc mừng. Tề Nguyên lão đạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền quen thuộc chắp tay ứng đối cùng các vị đã hồi lâu không có lui tới năm đó bạn tốt lời nói việc nhà. Chọc tiên cũng là tiên, khoái hoạt mấy vạn năm, cố gắng tu hành đến chân tiên, thu nhiều mấy người đệ tử cũng có thể đem ta Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch phát dương quang đại. Tề Nguyên đạo trưởng dần dần vui vẻ ra mặt. Chính lúc này, bị vây quanh ở trong đám người tiếp nhận chúc mừng Tề Nguyên, đột nhiên nghe được đại đồ đệ truyền thanh. Sư phụ, nếu có người hỏi ngài binh giải dùng đan dược là cái gì, ngài hãy nói là dung tiên đan. Dung tiên đan đan phương, tại đạo tạng điện ngoài điện góc tây bắc thứ hai đếm ngược cái giá sách nơi hẻo lánh, ghi chép tại một tấm trên da cừu. Sau đó nếu là có người hỏi sư phụ còn có hay không dung tiên đan dự bị, ngài nhiều nhất có thể hướng ra phía ngoài hứa hẹn 3 viên, lại tận lực là tin được quan hệ gần, đối dung tiên đan có nhu cầu tiên nhân. Thứ này rất khó làm, hơn nữa có thể trực tiếp hạ độc chết tiên nhân, rất dễ dàng rước họa vào thân. Tề Nguyên run lên, trong đám người nhìn về phía chính mình hai cái đồ đệ, rất nhanh liền mỉm cười gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Lý Trường Thọ thả lỏng trong lòng thực chất cuối cùng một khối đá cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng, đối Linh Nga cười nói. Sư muội, ngươi ở đây trông coi đi, đợi hội sư phụ muốn mời người uống trà lời nói, ngươi nhớ rõ chịu khó chút. Linh Nga vội hỏi, sư huynh ngươi đi đâu? Không đi theo sư phụ chúc mừng sao? Lý Trường Thọ cười nói, ta đi nghỉ ngơi một trận chờ sư phụ làm xong đi. Dựa theo trong môn lệ cũ, thành tiên là đại sự, khẳng định có không ít người đến cùng sư phụ chúc, chúng ta không cần sốt ruột. Linh Nga ôn nhu nói, sư huynh nhanh đi nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này vất vả sư huynh, sư phụ bên này ta nhìn liền tốt. Thế là tại không ít tiên nhân đi Tiểu Quỳnh Phong lúc, Lý Trường Thọ lặng yên rút đi, trở về trong đan phòng. Hắn không có mở ra bên ngoài đại trận, chỉ là đem đan phòng chung quanh trăm trượng trận pháp mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời cái ghế đu, ngồi tại đan phòng trước nhìn phía xa sơn lâm, gần bên nước cảnh, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng lắc ghế dựa. Bận rộn lâu như vậy, sư phụ cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Có sư phụ lần này độ kiếp trải qua, chính mình nhìn thiên kiếp nắm chắc lại thêm mấy phần, chờ mình tích lũy lại thâm hậu chút liền có thể không áp chế cảnh giới bắt đầu mạo hiểm độ kiếp rồi. Chỉ là, độ kiếp không thể tại trong môn, nếu không mình vất vả góp nhặt trăm năm át chủ bài ít nhất bại lộ một nửa. Không nói chuyện nói, sư phụ độ kiếp trước thực lực là thật kém, dung tiên đan cơ hồ trong nháy mắt liền tan sư phụ thân hồn. Nhắm mắt, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ngâm nga sư phụ hóa tiên lúc xuất hiện tiên nhạc, không bao lâu liền lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh ngộ đạo chi cảnh. Hô hấp thổ nạp thần dung thiên địa, một đóa sinh ra chín cánh hoa sen tại bộ ngực hắn bay ra, này hoa sen sắc thái tươi lệ, sinh động như thật, đài sen cánh sen bao hàm Lý Trường Thọ ngộ ra tự thân chi đạo, huyền diệu tự nhiên, khó nói lên lời. Đóa này tiểu liên hoa theo gió lặng yên tan biến, nhưng nó như là một cái ngòi nổ, càng ngày càng nhiều hoa sen tự Lý Trường Thọ quanh người các nơi bay ra, vờn quanh tại hắn quanh người, mà hắn híp hai mắt toát ra một chút điềm tĩnh. Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến, tán đi quanh mình hoa sen, phong dậy tự thân vừa rồi suýt nữa bại lộ khí tức. Tại đan phòng cũng không phải thật an ổn, tu hành vẫn là muốn đi mật thất dưới đất. Nói không chừng liền có vong tình thượng nhân cấp bậc này thiên tiên cao thủ, ngẫu nhiên dùng tiên thức đảo qua Tiểu Quỳnh Phong. Nằm tại trên ghế nghỉ ngơi một trận, một đóa mây trắng theo trước núi hồ nước phương hướng bay tới. Lý Trường Thọ lập tức mở mắt nhìn ra xa, thấy được trên mây đứng vị kia thấp đạo thừa, vội vàng đóng lại đan phòng gần đây trận pháp, đứng dậy nghênh đón. đệ tử bái kiến Diệu sư bá. Tử Ô cười mắng Thanh, sư phụ ngươi tại kia bày yến chiêu đãi tân khách, ngươi lại trốn ở chỗ này ngủ nướng, ngươi sư muội cặp kia tiểu mảnh chân đều chạy mau chặt đứt. Đệ tử không thích náo nhiệt, chỉ có thể làm sư muội người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lý Trường Thọ cười trở về câu, chờ Tử Ô tới gần đan phòng, lần nữa mở ra quanh mình mấy chục nơi trận pháp, chắp tay nói. Sư bá bên trong ngồi, không được, lần này tới không kịp, bần đạo lập tức sẽ ra ngoài một chuyến, dành thời gian tới muốn nói với ngươi hai chuyện. Tử Ô khoát khoát tay, tại trong tay áo rút cái ngọc bài, ném cho Lý Trường Thọ. Tử Ô có chút đắc ý nói câu, xem một chút đi, đây là cái gì? Cũng đừng nói bản sư bá chỉ bắt ngươi lão bạch làm uống, không cho ngươi cái này, rượu thịt bạn tốt mưu chỗ tốt. Lý Trường Thọ còn rượu thịt bạn tốt cũng liền hai năm qua uống chung 7-8 lần rượu thôi. Hơn nữa mỗi lần vị sư bá này đến nhà, đều là tiểu cửu sư thúc sản xuất sông Hằng Thủy lão làm không công ra hầm đêm trước. Lý Trường Thọ tay trái đem ngọc bài nâng, làm ngọc bài lơ lửng tại bên người, phân một sợi linh thức dò xét trong đó. Hả, vô vi kinh thượng quyền, Lý Trường Thọ nho nhỏ mà kinh ngạc xuống, ngẩng đầu nhìn trên mây Tử Ô. Sư bá cái này, thích hợp sao, này có cái gì thích hợp không thích hợp, Tử Ô híp mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môn quy củ bất thành văn, mỗi đời tu vi 20 vị trí đầu đệ tử đều có thể sớm lĩnh hội vô vi kinh thượng quyền, phổ thông đệ tử muốn trở thành tiên sau mới có thể tìm hiểu thêm cuốn. Ngươi bây giờ hẳn là phản hư cảnh đệ lục giai đi. Trong môn tuyệt đối có thể xếp top 10. Bần đạo nhớ rõ, ngươi lần trước cùng bần đạo lúc uống rượu, giống như đột phá một tiểu giai. Lần trước, Lý Trường Thọ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vì để tránh cho chính mình chuẩn bị không đủ mà quá sớm độ kiếp, vẫn luôn áp chế cảnh giới không muốn đến về đạo chín. Nhưng mấy tháng trước có lần cùng Tử Ô uống rượu đối thơ, đột nhiên đến rồi cảm giác không cẩn thận liền hiểu. Còn tốt lưu lại ba cái giảm sóc tiểu cảnh giới, mà lúc đó Tử Ô cũng đã uống mơ hồ. Nghe Tử Ô tiếp tục nói, yên tâm, bần đạo vẫn chưa bại lộ ngươi tu vi đã phản hư lục giai. Này, vô vi kinh thượng quyền là nhiệm vụ lần này ban thưởng, bần đạo tại truyền công đường trưởng lão nơi đó vất vả giúp ngươi tranh thủ được, sớm lấy cho ngươi tới. Như thế nào, có muốn hay không tu hành, đây chính là chúng ta độ tiên môn chân chính chấn sơn đạo thừa. Nghĩ, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại đem ngọc bài này trở về. Nhưng đệ tử gần đây không quá nghĩ ra ngoài, chỉ sợ muốn cô phụ sư bá lần này mỹ ý. Tử Ô cặp kia mày rậm hạ mắt to lập tức híp lại. Bần đạo còn chưa nói là chuyện gì, làm sao ngươi biết muốn ra ngoài? Đơn giản chính là Đông Hải Long Cung mời đảng yêu đại hội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, trong môn truyền hồi lâu tin tức đệ tử nghĩ không biết chỉ sợ cũng khó khăn. Không ít kiệt xuất đồng môn, đều tại tranh cướp giành giật muốn đi lần này đảng yêu đại hội trên dương danh, sư bá làm gì tìm ta cái này người lười đi cho đủ số. Đã bọn họ tranh cướp giành giật ngươi vì sao liền không muốn đi? Diệu Hư ảo chút buồn bực hỏi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói, lúc trước lịch luyện đại hội lúc chúng ta đi Đông Hải đáng yêu, kỳ thật giết không ít Đông Hải không tuân quy củ lính tôm tướng cua, lần này chúng ta độ tiên môn đi qua chắc là phải bị Đông Hải Long Cung làm khó dễ. Sư bá ngươi cũng biết, đệ tử coi là thật không nghĩ tham gia đến những phiền toái này chuyện bên trong. Ngươi ngược lại là quan sát tỉ mỉ, Tử Ô cười khẽ âm thanh, đứng tại trên mây một trận trầm ngâm. Tử Ô đem mây trắng rơi thấp hơn chút, lo lắng mà nói. Kỳ thật lần này ta vốn không nguyện làm phiền ngươi, nhưng Trường Thọ cái này đời đệ tử không có mấy cái cơ linh, xử sự lão luyện nhất Nguyên Thanh còn chính mình gây sự bị chém. Lần này đi Đông Hải Chi Tân, không chỉ là Đông Hải Long Cung, còn có mấy nhà cùng chúng ta không hợp nhau tiên môn có thể sẽ phái đệ tử cố ý khó xử. Mấy vị trưởng lão đều lo lắng chúng ta đệ tử trẻ tuổi chịu không nổi kích dễ dàng bị đối phương ngôn ngữ khiêu khích náo ra chút làm cho người ta chế giễu sự cố. Trong môn những người khác không biết ngươi Lý Trường Thọ một bụng ý nghĩ xấu. Khục, bọn họ cũng không biết Trường Thọ sư điệt ngươi kỳ thật thâm tàng bất lộ, nhưng bần đạo biết ngươi trầm ổn ổn trọng, làm việc nhiều mưu, lúc này mới muốn để ngươi cùng nhau đi cùng, khi tất yếu nhắc nhở hạ đệ tử khác. Hơn nữa lần này từ bần đạo đích sư tôn tự mình dẫn đội, trong môn mấy vị trưởng lão cũng sẽ cùng nhau đi tới, phương diện an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Như thế nào, suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vô vi kinh, chân chính trường sinh diệu pháp. Xác thực đối, vô vi kinh, Lý Trường Thọ vô cùng tâm động nhưng... Lý Trường Thọ hơi suy tư, sau đó liền chậm rãi gật đầu thấp giọng nói. Đệ tử vẫn là lấy phản hư cảnh nhị giai tu vi lộ diện cũng sẽ theo sư bá sở dặn dò, tận lực nhắc nhở như trên đi chư vị đồng môn, nhưng bọn hắn có nghe hay không, liền không phải đệ tử có thể biết. Ha ha, yên tâm đi, bọn họ không nghe cũng không được. Tử Ô đem ngọc bài ném trở về. Cầm đi, hảo hảo lĩnh hội, sớm ngày vọt tới quy đạo cảnh. Liền biết ngươi tiểu tặc này không có chỗ tốt không mắc câu, này kinh văn một năm rưỡi trước đó đã bị truyền công trưởng lão cho phép truyền cho ngươi, còn tốt bần đạo chuyên đè ép xuống, dùng tại lúc này. Nói xong, Tử Ô Giá Vân quay người, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng cửa trận bay đi. Lý Trường Thọ đóng lại đại trận phóng sư bá rời đi, lại không chê phiền phức lần nữa mở ra, nhìn chăm chú lên ngọc trong tay bày, lâm vào một chút suy tư. Người giấy pháp lực lại không ngừng tiêu hao, lại không có thể cách mình quá xa. Quả nhiên, cùng tiền bối cao nhân đi quá gần, dù trong môn sẽ thêm cái chiếu ứng, nhưng tóm lại sẽ đưa tới các loại không tưởng tượng được chuyện phiền toái. Nhưng, vô vi kinh tượng quyền nhẹ nhõm tới tay, hơn nữa cũng không phải, hàng long chín trưởng, loại này hố cha thượng sách phiên bản. Này sóng không lỗ chính là, tề nguyên thành tiên ngày hôm sau, ngày tảng sáng lúc. Lam Linh Nga tràn đầy mệt mỏi đấm bờ vai của mình, ngồi tại người đi nhà chống nhà cỏ trước. Sư phụ đêm qua liền cùng một đám ngày bình thường thấy đều chưa thấy qua sư thúc sư bá đi khác phong dự tiệc, nàng bỏ ra hai canh giờ, mới đem sư phụ nhà cỏ trong ngoài quét sạch sẽ. Thối sư huynh cũng không biết đến giúp hỗ trợ, vừa oán trách một câu, Lam Linh Nga ánh mắt dư quang đột nhiên thấy được chân trời bay tới hồ lô lớn, lập tức nâng lên khóe miệng. Tiểu cửu sư thúc lại tìm đến sư huynh, hai người này khẳng định có vấn đề. Mấy năm qua này, người tiểu sư thúc này khoảng cách dài nhất một lần cũng chỉ là 12 ngày không đến tiểu Quỳnh Phong. Hừ, tất cả mọi người là nữ luyện khí sĩ, chân tiên cảnh thì ngon sao? Không đúng, chân tiên cảnh có thể phát dục đến loại này quy mô cũng là có chút không hợp thói thường. Cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, Lam Linh Nga lập tức lã chã trực khóc. Sư huynh khẳng định là ưa thích lớn. Xin hỏi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi, Lam Linh Nga vô ý thức nhảy dựng lên, váy tông bay gian trở tay ấn xuống một cái ngân châm, cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Sau đó, Lam Linh Nga liền hơi sửng sốt một chút. Người tới thân mang một bộ màu băng lam đơn vai váy dài, cõng một cái liền vỏ lưỡi rộng đại kiếm, đơn giản buộc lên tóc dài nhẹ nhàng phiêu diêu, tấm kia tuyệt sắc lại lãnh diễm khuôn mặt vô cùng nhìn quen mắt. Trường Thọ sư huynh, là ở tại nơi này sao, cách Trương?